Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1576. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Diệp Mạn Ni không có chuyện gì thì thích cầm iPad lên mạng. Xem fan để lại bình luận gì đối với cô ta. Vô cùng thích nghe những lời khen. Thích fan vì cô ta mà đi xé những người khác. Lúc này, Diệp Mạn Ni lướt đến đoạn video ngắn cắt của buổi concert của các cô ta. Đây là những đoạn nổi bật dành cho Trang Noãn Noãn. Trong ống kính Trang Noãn Noãn đáng yêu thanh thuần. Bóng dáng hát nhảy cũng cực kỳ soái. Lại hiện ra sự gợi cảm mê người. Mà nên dưới một đám fan đang ủng hộ. Nói cô người đẹp hát ngọt. Đến hát nhảy cũng tuyệt nhất. Người fan này còn cực kỳ vô tình nhất một câu. Trang Noãn Noãn là thành viên tôi thích nhất trong nhóm nhạc nữ. Giống lại người như Diệp Mạn Ni chỉ biết giả vờ quyến rũ. Giả vờ hơn người. Tôi nhìn một cái là muốn nôn. Diệp Mạn Ni hôm nay cũng là xem nhiều lời của fan liên quan đến Trang Noãn Noãn. Đối diện với câu này cô ta quả thật không thể nhịn nữa. Trang Noãn Noãn có phải có ý bảo fan của cô ta đạp mình không? Nhất định là lúc nào? Đó cô ta ám thị rồi. Không thì fan của cô ta sao không đạp? Bất kỳ ai khác mà đem mình ra so sánh với cô ta. Lâm Thiến đang đắp mặt nạ. Nghe thấy câu này, fan của cô ta nói cái gì? Nói Trang Noãn Noãn cô ta là người tốt nhất trong nhóm chúng ta. Chúng ta đều là làm nền cho cô ta. Lâm Thiến nghe xong cũng rất tức giận. Nếu lúc nào đó cô ta bị mất mặt, xem fan của cô ta còn bảo vệ cô ta như thế nào? Lâm Thiến chỉ là một câu tức giận. Nhưng trong lòng của Diệp Mạn Ni lập tức hiện lên ý nghĩ. Lúc này cô ta đang rất hận. Lập tức mắt cô ta sáng lên. Đúng rồi, nếu để cô ta mất mặt, xem cô ta còn có thể có được lòng người đây. Ngày mai không phải là một ngày sao? Đứng ở trước mặt các fan, khiến cô ta khó xử không biết phải làm sao. Mặt gì cũng đều cho cô ta mất hết đi. Lâm Thiến cắn răng, gương mặt tàn ác nói. Trong mắt của Diệp Mạn Ni cũng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Đúng rồi, buổi gặp mặt fan ngày mai cho cô ta xem chút lợi hại xem sao. Vậy chúng ta nên làm như thế đây. Gương mặt Lâm Thiến hưng phấn ngồi dậy. Trong ánh mắt toàn là ánh sáng giở trò xấu. Diệp Mạn Ni híp mắt. Cũng là ánh sáng đầy sự ác độc. Đang suy nghĩ kế hoạch khá xấu xa. Ngày mai chúng ta không phải lên sân khấu biểu diễn sao? Các fan đều nói cô ta có một giọng hát giống như tiên nữ vậy. Vậy để cô ta ngày mai đứng trước mặt rất nhiều fan nhưng không dám hát ra tiếng đi. Vậy phải làm như thế nào? Trong ánh mắt của Lâm Thiền cũng đầy sự tán thành. Diệp Mạn Ni cầm điện thoại ra. Mình hỏi người bạn làm ở bệnh viện một chút. Xem có loại thuốc nào như vậy không? Quan hệ của Diệp Mạn Ni và người bạn này rất tốt. Lại thật sự để cô hỏi đến cái này. Với lại loại thuốc này hòa tan với nước hoàn toàn khiến người khác không cảm nhận được. Xong hết rồi. Cậu ấy nhất định sẽ đưa đến. Sẽ không làm mất mạng người. Nhưng mà có thể lập tức khiến cổ họng nóng rát. Có vị chát. Lâm Thiền cũng rất mong chờ xem Trang Noãn Noãn chịu tội. Cô ta cười nói. Được rồi, cậu lấy được thuốc. Ngày mai mình sẽ đưa cho cô ta uống. Yên tâm mình sẽ đưa nước cho cô ta. Cô ta nhất không có phòng bị. Đợi chút như vậy còn không đủ. Nếu đã muốn diễn vở kịch này thật tốt. Vậy chúng ta nhất định phải diễn cho thật đạt vở kịch này. Cậu còn có chiêu gì nữa? Mình có một fan rất đáng tin cậy. Mình bảo anh ta mang mấy quả trứng gà đến hiện trường đó. Khi Trang Noãn Noãn hát không nổi thì để anh ta vứt lên người cô ta. Trực tiếp đả kích sự tự tin của cô ta. Lâm Thiến lập tức vui mừng. May mà bản thân không có tội lỗi gì với Diệp Mạn Ni. Không thì thật sự sợ cô ta dùng cách này để đối xử với mình. Nếu vậy, sau ngày mai nhân khí của Trang Noãn Noãn chắc chắn sẽ tụt xuống. Diệp Mạn Ni có một fan nam uy tín theo đuổi cô ta hơn 3 năm rồi. Lúc này cô ta đang dùng điện thoại liên hệ với anh ta. Fan nam này vô cùng si mê đối với cô ta. Nhất định sẽ vì cô ta làm bất kỳ chuyện gì. Quả nhiên, trải qua tin nhắn dẫn dụ của Diệp Mạn Ni, fan nam này lập tức trả lời làm như nào. Diệp Mạn Ni lại báo đáp anh cho cơ hội gặp mặt riêng với cô ta. Tối hôm nay, chàng Noãn Noãn hoàn toàn không biết ngày mai có tai họa gì đang đợi cô. Sáng sớm, chàng Noãn Noãn đặt báo thức nghe thấy tiếng chuông liền mở mắt ra. Nhìn khung cảnh sáng sớm đẹp mê người bên ngoài cửa sổ. Mím môi cười một cái. Tâm trạng cực kỳ tốt. Kiều Mộ Trạch sẽ đưa cô đến buổi gặp mặt fan. Lần này tổ chức gặp mặt fan quy mô nhỏ. Địa điểm đúng lúc là tầng 1 của khách sạn 5 sao cao cấp mang danh tên của Kiều Mộ Trạch. Có một sảnh cỡ trung có sức chứa đến 500 người. Lần gặp mặt fan lần này là Kiều tặng nửa vé. Vì vậy khắp nơi trên toàn quốc đều có các fan tranh nhau. Cho dù không thể đi vào trong hội trường gặp mặt tiếp xúc với thần tượng. Ở bên ngoài cửa khách sạn cũng có một đám fan kéo hàng dài. Ở đó chờ đợi nhóm nhạc nữ mà bọn họ yêu thích. Cách chương.